Công chúa ngoài hành tinh, chương 21, giải cứu mẹ về, góc truyện audio.com. Anh rất bức thư trong tay chạy ngay đến nhà lao chẳng thấy mẹ mình đâu, mẹ ta đâu. Ta không biết, boss nhìn anh giận dữ, không phải các người ư, Dung Cúc lạnh lùng, không phải cậu ta đâu chắc bà ấy chết rồi. Chết cũng phải có xác chứ. Boss tức giận vì bà ta là con tinh để về nghe lời ông, Dung Cúc nhặt chiếc vòng rớt dưới đất, có lẽ bà ta là người của U Dược Cốc. U Dược Cốc, theo họ cái đó chỉ trong sách cổ không thể nào tồn tại. Bà ta chính là công chủ U Dược Cốc, làm sao anh biết được? Minji, con gái boss, em gái Dung Cúc, mọi người cũng biết bà ta đã uống độc dược Nghiên Liên, người trúng độc này thứ nhất không thể di chuyển quá xa, thứ hai không thể thấy ánh mặt trời, cho nên chuyện cứu bà ta về chắc chắn sẽ không mạo hiểm thế. Nghe lời Dung Cúc phân tích, boss mới hạ hỏa xíu, anh nhìn sang V đầy hàm ý, nó trả cuốn sách vực đúng vị trí thì nghe tiếng gì, Hope và Jin đang bước tới, nó giả vờ sắp xếp đồ đạc chấm ans hai em chờ anh nãy giờ. Anh hơi ngạc nhiên khi thấy nó trong phòng nhưng lúc nào anh cũng tin tưởng nó chấm saom lại ở đây. Cái này là gì vậy? Nó chỉ cuốn sách cổ, lúc nãy em thấy nó ở bàn anh nên tò mò nhìn, có vẻ cũ lắm rồi. Một cuốn sách của mẹ thôi, nếu em thích cứ lấy. Nó hơi bất ngờ nhưng tất nhiên phải lấy rồi, cảm ơn anh, mà. Nó chưa kịp hỏi anh thì một tên lính chạy vào, tham kiến hoàng tử công chúa Jenny, Zimon đại nhân đã trở về, họ còn mang theo hai người, họ hiện giờ bị thương rất nặng. Nghe báo tin bọn nó chạy ngay đến chỗ, đúng là họ bị thương rất nặng, chúng tôi thấy họ ngất xỉu ngồi cổng hoàng cung nên đưa họ vào ạ, Zimon là người bị thương nhẹ nhất, tham kiến. Không cần đa lễ đâu, ba người bị làm sao thế? Anh lo lắng nhìn qua người phụ nữ bị mặt nằm kế bên, bà ta là mẹ V, thì ra bọn Zimon là người cứu mẹ V, nhưng tại sao họ cứu được chứ, khi Dung Cúc là người đang xem xét tù lao rất kỹ, tất nhiên điều đó là không. Zimon, Jenny và AM liều mình quay lại, họ đã nghỉ ngơi ngày để điều dưỡng với mấy tên cai ngục quèn, họ lo được, các người đi đi không cần cứu ta đâu. Không được, nếu người có mệnh hệ gì chúng tôi sẽ day dứt, trong lòng chính bà và V đã cứu chúng tôi. Bà cười hạnh phúc, ta thấy con trai ta không hoàn toàn phục vụ cho bọn hắc ám đã là vui vẻ lắm rồi, ta còn cầu gì hơn. Nhưng bà có biết bà ở lại đây là V không có đường lui không? Jenny thuyết phục bà, mấy ngày ở chung bà chăm sóc họ rất nhiều, vì là con tin nên các cai ngục luôn luôn không dám động tới bà, thậm chí rất nghe lời bà, nên bọn họ có phần an toàn hơn, bà lại dành y dược nên sau khi bọn họ bị tra tấn thì bà luôn chăm sóc, bà còn kể về bà về V, theo như lời bà thì V không phải người hoàn toàn xấu, chỉ là anh chưa thể làm chủ được chính mình, bà đi theo chúng tôi V chắc chắn sẽ trở về con đường chính đạo. Cô nói đúng, nhưng bà cười hiền hạo nhìn cô sang AM và Zimon, ta bị họ cho uống Nghiên Liên rồi, không những không đi lại nhiều, cả ánh mặt trời ta cũng không được thấy, ta làm sao đi theo các người. AM nhìn bà, tôi cũng bà, còn chuyện này ta muốn nói với bà, nếu bà nghe xong không muốn đi tôi sẽ không ép. Anh luôn theo dõi về ở trường, thứ nhất theo lời Dung Cúc, thứ hai theo lời Jin, anh thấy lúc về queo Jiwon con người thật, cậu ấy luôn lộ ra bao tính cách trẻ con ấy, chưa ai biết lộ ra dễ dàng, sau gương mặt lạnh lùng cậu ấy cực kỳ ấm áp và dĩ. Nhìn Jisoo cũng thế, dù cãi nhau thì anh vẫn luôn là người quan tâm Jisoo không thua kém gì Jin, nên bà có biết về đã thích một gái rất nhiều không, nhưng tiếc là cô ấy là một người tốt, cực kỳ tốt, và bà biết rồi, người đó không ai khác chính là Jisoo công chúa hành tinh Nathan. Thật ra bà cũng từng nghe Minji nói, bà biết về chuyện mệnh khắc tinh chứ? Bà gật đầu, anh nói tiếp, cô ấy chính là mệnh khắc tinh. Đúng như bà dự đoán, nếu mệnh khắc tinh không phải V thì chắn chắn 90 là con trai hoặc con gái của em gái bà. Cách chương.